buồn làm chi em ơi, lá xanh rồi cũng phai màu. Ngỡ duyên mình bền lâu, ai ngờ lại xa cách nhau. Trăng treo trên mái đầu, tâm tư nên âu sầu. Qua bao nhiêu dài dầu mà lại nỡ qua cầu sang ngang. Buồn làm chi em ơi, hết duyên vẫn cũng lơ làng. Tiếc một đời sơ sắc ngỡ ngàng, chuyện tình trái ngang. Ai gieo bao phũ phàng cho hoa kia úa tàn. Thương xót kiếp bé bàng, rồi cứ trách mình quá vội vàng. Buồn làm chi em ơi, xót xa xin gửi lên trời. Chờ ngày mưa thôi rơi, mang nỗi sầu lìa xa tầm với. Đời còn bao tương lai, lỡ sai vẫn kịp quay lại. Gian phôi phai xin gói vào một tiếng thơ dài. Buồn làm chi em ơi,